Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, anh cả Lục lập tức quát lớn. Đàn ông không nói gì, đàn bà chen miệng vào làm gì? Cô muốn cút về nhà mẹ đẻ à? Chị dâu hai Lục tức giận đến mức muốn bùng nổ. Nhưng điều khiến cô càng thêm phẫn nộ là chồng mình không lên tiếng bảo vệ cô. So với chị dâu cả, chị dâu hai có phần mạnh mẽ hơn một chút. Dù bị mẹ chồng ức hiếp, nhưng cô chưa bao giờ bị đánh như chị dâu cả. Thậm chí trong thời gian vợ chồng ở riêng, anh hai Lục còn luôn chiều chuộng cô. Vì vậy, vừa không sợ anh ta. Nhưng bây giờ, khi anh cả Lục mắng cô, chị dâu hai Lục không thể giữ được bình tĩnh. Cái tên xấu xa, đáng bị C, H, E, M ngàn đao như anh. Anh luôn ức H, I, E, P em dâu. Chẳng lẽ anh muốn chiếm lấy em dâu sao? Tôi cứ phải ở riêng đấy. Các người cứ bắt nạt nhà chú ba, lại kết bè đuổi vợ chồng họ ra ngoài. Ức hát, y, ế, p tôi và chị dâu cả sao? Không có cửa đâu, tôi cũng sẽ ở riêng. Nếu không được ở riêng thì tôi sẽ nhảy sông tự vẫn. Tôi không sống nổi nữa. Chị dâu hai Lục càng nói càng kích động. Sự uất ức trong lòng cô chất chứa bấy lâu giờ bùng lên. Cô cảm thấy chồng mình quá nhu nhược, còn không bằng chú ba. Người mà dù bị vợ bỏ, nhưng vẫn đối xử tốt với cô. Cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cô khóc lóc, rồi quay người chạy ra ngoài, định đi nhảy sông tự vẫn. Tuy nhiên, anh hai Lục vội vàng chạy đến kéo cô lại. Chị dâu hai Lục tức giận, siết chặt nắm tay đánh anh ta. Anh hai Lục không phản kháng, cứ để cô đánh mà không nói một lời. Lục Trường Hữu thấy tình hình căng thẳng, đành quát lớn. Đủ rồi. Đừng làm loạn nữa, có mất mặt không, thật sự là không thể chịu đựng nổi, mọi chuyện giờ càng lúc càng căng thẳng, giống như mỗi người đều dùng cái C, H, E, T để ép buộc. Bà Lục uống thuốc trừ sâu yêu cầu tách ra và chia nhà cho riêng mình. Chị dâu hai Lục cũng muốn tách ra, giống như Lâm Huyền, yêu cầu được ở riêng. Cả gia đình đang chìm trong xung đột này, anh cả Lục hét lên, chú hai, anh hai Lục giật mình, cả người run lên. Anh không phải là kẻ nhút nhát, nếu là người ngoài ức hát, y, ế, p gia đình mình, anh ta có thể liều mạng, nhưng đây là mẹ già, anh cả và vợ mình. Anh ta có thể làm gì được, anh cảm thấy khó xử, không biết nói gì, làm gì cho phải. Chị dâu hai Lục nhìn thấy chồng như vậy, càng thêm tức giận, liền hung hăng véo anh ta hai cái. Cô đã nói rõ rồi, nếu không kiên quyết thì sau này sẽ không còn cơ hội để yêu cầu chia nhà. Cô quyết tâm sẽ không từ bỏ, nếu không ở riêng, cô sẽ đi nhảy sông tự vẫn, ai sợ C, H, E, T thì cứ làm sao đi. Cách chương.